Xin chào Trường An Phi 10, chương 152, cầu xin Thánh Thượng chấp thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh gật đầu đáp lời Điền Hạ có nói cụ thể là chỗ nào không? Phu nhân đoạn hỏi với vẻ đầy hứng thú. Điện Hạ không nói rõ, nhưng trong giấc mơ đã dẫn ta đi xem. Thường Tuế Ninh trả lời với giọng bí ẩn, nó nằm trong một khu vườn, chôn dưới gốc cây đào. Khu vườn, dưới cây đào. Phu nhân đoạn suy nghĩ một lát, chưa chắc chắn lắm. Trong phủ trưởng công chúa có đến 5-6 khu vườn, và không chỉ có một nơi trồng đào. Chỉ dựa vào thông tin này để tìm chiếc hòm thì không đủ. Còn nhớ rất rõ vị trí trong mơ, nếu quả thật có cây đào đó, ta chắc chắn có thể nhận ra. Thường Tuế Ninh nói, tất nhiên, nàng không thể tiết lộ quá chi tiết, nếu không, đoạn chân nghi có thể tự đi tìm, mà chẳng cần nàng nữa. Nàng không phải là người phát tán của cải vô điều kiện, không thể cứ thế đưa cả hòm báu vật cho đoạn chân nghi. Nàng chỉ đề cập đến chuyện này vì trong đó có thứ nàng muốn lấy lại. Việc Minh Hậu muốn đẩy nàng trở thành thái tử phi tạm thời đã có cách giải quyết, nhưng điều này cũng là lời cảnh báo đối với nàng. Nếu không muốn bị coi là quân cờ vô dụng trên bàn cờ và chỉ có thể dùng cách tự hại mình để thoát ra, nàng cần phải sớm chuẩn bị. Một số thứ phải nắm trong tay để đối phó khi cần. Nghe nàng nói có thể nhận ra nơi cất giấu, ánh mắt đoạn thị sáng lên. Vậy thì thật tốt quá, bà vốn tin vào những chuyện tâm linh huyền bí, những điều khó giải thích thường được bà tin tưởng, dù chỉ là một phần. Dù sao, thử tìm một lần cũng chẳng mất mát gì, biết đâu lại đào được thật. Bà nắm chặt tay Thường Tuế Ninh, mỉm cười nói, vậy sau khi trở về kinh thành, ta sẽ tìm cớ để chúng ta đến phủ trưởng công chúa. Cười cười. Bà lại sợ mình tỏ ra quá vui mừng, nên cố ý để lộ chút cảm giác đau buồn trước mặt vãn bối. Chuyện tài sản thì không quan trọng, điều chính yếu là nếu có thể tìm thấy những vật của Điện Hạ, cũng coi như là một chút kỷ niệm. Thường Tuế Ninh cũng diễn theo, nhưng chỉ là một giấc mơ thôi, có thể chỉ là do con suy nghĩ nhiều mà mơ thấy, chưa chắc có thể giúp phu nhân tìm được những đồ cũ. Quá chắc chắn sẽ dễ bị nghi ngờ, dù sự thật. Là do một hồn ma thật sự dẫn đường. Đoạn phu nhân vỗ nhẹ tay nàng. Không sao, thử xem cũng tốt mà. Nói xong, bà kéo Thường Tuế Ninh ngồi xuống bên bàn. Sự buồn bã của bà lúc này không hoàn toàn là diễn, nên bà bắt đầu nhắc lại chuyện về phủ trưởng công chúa. Con còn nhớ lần trước chúng ta đến phủ trưởng công chúa để cung bái, có gặp một nữ tỳ thần trí bất ổn không? Thường Tuế Ninh gật đầu, biết rõ bà đang nói về Ngọc Tiết. Người hầu gái đó từng là cận tỳ của Điện Hạ, nhưng không biết vì sao, cách đây vài tháng, nàng ta đột ngột rời khỏi phủ và chết đuối dưới sông sau phủ. Phu nhân đoạn kể, nghe nói chuyện này đã xảy ra hơn 2 tháng trước. Thường Tuế Ninh trầm ngâm suy nghĩ, vậy là đoạn chân nghi cũng biết chuyện này, có vẻ như Minh Hậu không điều tra được gì và tạm thời khép lại vụ việc với cái chết của Ngọc Tiết. Hiện giờ, trong mắt mọi người, Ngọc Tiết đã chết. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ sống lại nếu sự thật năm xưa cần phải được phơi bày. Hiện tại, những người và đồ vật liên quan đến Điện Hạ đều dần dần biến mất. Đoạn phu nhân nói với giọng buồn bã, nhìn vào bàn tay đang được bà nắm chặt, Thường Tuế Ninh thầm nghĩ. Cái sự biến mất này cũng thật là gần gũi, nhưng dường như nỗi buồn của đoạn chân nghi lúc này không phải là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không đâu. Thường Tuế Ninh đáp, phu nhân vẫn còn nhớ đến Điện Hạ mà. Đoạn chân nghi quả thực là một người trọng nghĩa, vì thế, chiếc hòm kia có lẽ sẽ để cho bà ta giữ cũng không sao. Chiếc hòm được chôn trong khu vườn của phủ trưởng công chúa, khu vườn nằm ở vị trí gần trung tâm phủ. Nếu nàng đi một mình để đào, chỉ có thể lén lút đột nhập vào phủ, mà nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất khó lường. Chưa kể sau sự mất tích của Ngọc Tiết, phủ trưởng công chúa chắc chắn được canh phòng nghiêm ngặt hơn, việc xâm nhập vào sâu trong phủ và đào một cái hòm ra thật sự không phải là chuyện dễ. Có những việc có thể mạo hiểm, nhưng có những việc không nên và không cần phải mạo hiểm. Vì đoạn chân nghi luôn nhớ đến chiếc hòm đó, nàng có thể lợi dụng bà ta để đường đường chính chính đi lấy nó mà không gặp rắc rối không đáng có. Tiền bạc cần phải biết chi, những thứ cần cho đi cũng phải biết buông bỏ. Sau khi Minh Lạc trở về từ chỗ Minh Cẩn, hắn báo cáo tình hình thương tích của Minh Cẩn lên Thánh Sách Đế. Thánh Sách Đế chau mày, hắn quả thật là một kẻ không bao giờ an phận, bị cấm túc mấy tháng vẫn không khiến hắn nhớ ra chút bài học nào. Minh Lạc cũng tỏ vẻ đau lòng và trách móc, nghe nói hắn bị thương khi đua ngựa với công tử Thường gia. Thánh Sách Đế hỏi, đúng vậy, Thường tiểu thư cũng có mặt. Minh Lạc đáp, nhưng theo những gì ta biết, sự việc không liên quan đến huynh muội nhà họ Thường. Là A Thận quá khao khát chiến thắng, tự ý cưỡi chiến mã của Cố Thái tử, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa không vững nên bị ngã, dẫn đến việc bị ngựa của thiếu gia nhà họ Trường vô tình đạp trúng. Vụ việc ở trường ngựa, dì của nàng đã sớm điều tra rõ ràng, Minh Lạc không cần thiết phải nói những điều mập mờ, đổ trách nhiệm cho huynh muội nhà họ Thường. Hành động đó sẽ quá thô thiển và ngu ngốc, chỉ khiến dì nàng không hài lòng. Thay vào đó, Minh Lạc quyết định tỏ ra công bằng và rộng lượng, quy mọi trách nhiệm về phía A Thận. Dù sao đi nữa, nàng không quan tâm A Thận ra sao. Còn về phần tiểu thư nhà họ Thường, đã định sẵn sẽ trở thành thái tử phi tương lai, không đáng để nàng phải hao tốn tâm sức lo lắng nữa. Sau này, nàng có thể tỏ ra càng rộng lượng hơn. Thế mà hắn lại dám cưỡi ngựa của A Hiểu, Thánh Sách Đế tỏ vẻ không vui. Đúng vậy, Minh Lạc cúi đầu nói, là chiến mã mà Thôi Đại Đô Đốc đã đích thân đưa vào phủ Dung Viên vài năm trước. Thật quá phóng túng, Thánh Sách Đế cau mày hỏi, Thôi Khanh đã biết việc này chưa? Thôi Đại Đô Đốc đã ngay lập tức đến trường ngựa và đưa chiến mã trở về. Minh Lạc trả lời, ngài ấy chỉ nói rằng vì A Thận bị thương, sẽ xử lý lỗi lầm của hắn sau. Thánh Sách Đế trầm ngâm, phải phạt thật nặng, để hắn biết rằng không phải thứ gì hắn cũng có thể thèm muốn. Vị hoàng tử này, không chỉ vô dụng, mà còn tự cho mình là tài giỏi hơn người. Nghe ra hàm ý trong lời của Thánh Sách Đế, Minh Lạc liền giữ im lặng, không dám tiếp tục nói thêm. Nhưng, nói như vậy, Thánh Sách Đế bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt khẽ lay động. Chiến mã mà tiểu thư nhà họ Thường điều khiển hôm nay, cũng chính là chiến mã của A Hiểu. Lúc nãy, Vinh Vương Thế Tử Lý Lục đã đến và kể cho Thánh Sách Đế về sự việc ở trường ngựa và việc hắn được tiểu thư nhà họ Thường cứu giúp. Nghe câu hỏi đột ngột này của Thánh Sách Đế, Minh Lạc ngẩn ra một lúc, rồi trả lời. Có lẽ là vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải do ảo giác của nàng không, nhưng nàng cảm thấy giọng điệu của cô mẫu có vẻ hơi xa xăm, nhưng không biết là xa xăm về điều gì. Nàng ấy thật tài giỏi. Thậm chí còn thuần phục được chiến mã của A Hiểu. Giọng nói của Thánh Sách Đế nhẹ nhàng hơn, dường như đang chìm vào suy nghĩ. Minh Lạc nhất thời không đoán được tâm tư của dì mình, chỉ có thể đồng ý mà không dám nói thêm gì. Trong phòng có một khoảng lặng ngắn ngủi, cho đến khi Thánh Sách Đế lại lên tiếng, mọi thứ cho buổi dạ tiệc đã chuẩn bị xong chưa? Thưa bệ hạ, mọi việc đều đã được chuẩn bị chu đáo. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội hoa. Dạ tiệc đêm nay không tổ chức tại phòng ăn mà diễn ra ngoài trời, tại Phù Dung Viên, nơi tổ chức tiệc thưởng trăng đêm Trung Thu. Theo tính toán và quan sát của Đài Quan sát Thiên Văn, Trung Thu năm nay, trăng tròn và lớn nhất sẽ rơi vào ngày 17 tháng 8. Đó là lý do vì sao tiệc thưởng trăng được tổ chức vào đêm nay. Tin tức về việc thế tử nhà họ Minh bị thương đã nhanh chóng lan truyền, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của dạ tiệc với tiếng hát và điệu múa. Cùng với tiếng cụng ly khắp nơi. Quốc công phủ họ Ứng vẫn có mặt tại bữa tiệc thưởng trăng, ngồi phía dưới là hai người con trai, nhưng không thấy phu nhân của quốc công. Các chỗ ngồi dành cho nam nữ được sắp xếp hai bên, ở giữa là sân khấu biểu diễn múa nhạc, mỗi chỗ có một chiếc bàn nhỏ được bày đầy các loại trái cây theo mùa, bánh trung thu tinh xảo và rượu ngon. Khung cảnh tuyệt đẹp cùng rượu ngon khơi gợi hứng thú cho quan khách, có vị quan còn đối thơ dưới ánh trăng. Thánh Sách Đế nâng chén mời rượu cùng các đại thần, tạo nên một khung cảnh hòa hợp giữa vua và thần tử. Sao không thấy đại ca ở đâu? Thôi Lãng đảo mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thôi Cảnh. Chắc hẳn đại lang quân đang bận rộn với công việc. Người hầu gái ngồi bên cạnh phục vụ đoán, ngày mai thánh giá sẽ hồi kinh, có lẽ đại lang quân đang lo liệu nhiều việc cần sắp xếp. Quân đoàn Huyền Sách chịu trách nhiệm bảo vệ kinh thành, mỗi khi Thánh Sách Đế xuất hành. Ngoài đội cận vệ hoàng gia, quân đoàn Huyền Sách thường được chỉ định đi theo để hộ giá. Đúng vậy, đại ca quả là một người bận rộn. Thôi Lãng tiếc nuối, thật tiếc khi huynh ấy bỏ lỡ rượu ngon và cảnh đẹp tối nay. Nếu đại ca không có mặt, hắn sẽ thay mặt huynh ấy uống cả phần luôn. Thôi Lãng có tâm trạng muốn thưởng thức rượu ngon và xem múa hát, nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt của hắn cứ vô thức hướng về phía dãy ghế của các tiểu thư, khiến hắn chẳng còn tâm trí thưởng thức điệu múa nữa. Hắn thậm chí cảm thấy những dải lụa trong tay các vũ công trở nên vướng víu, chỉ muốn lấy kéo cắt hết chúng đi cho rồi. Ở bên dãy ghế của các tiểu thư, Thường Tuế Ninh đang ngồi cùng với Kiều Ngọc Miên. Một vài tiểu thư ngồi gần đó mời nàng cùng uống rượu trái cây, nhưng Thường Tuế Ninh từ chối khéo và thay thế bằng trà. Thường Tuế Ninh cầm trên tay chén trà mật hoa quế chưa uống hết, ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng. Trăng tròn và sáng rực, ánh trăng tỏa rạng khắp nơi, tạo nên cảm giác như chỉ cần tìm được một nơi cao là có thể chạm tay đến được. Thôi Cảnh cũng đang ngắm nhìn vầng trăng tròn treo giữa bầu trời. Hắn đứng trong một hành lang dài, ánh trăng chiếu vào, đan xen với ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, tạo ra những mảng sáng tối đan xen, kéo dài bóng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ của người thanh niên nổi bật trong bộ y phục võ quan tím, với những họa tiết sư tử uy nghi trên ngực áo và vai, tạo thêm phần oai phong. Khí chất lạnh lùng, cùng với thanh kiếm bên cạnh, khiến hắn càng thêm vẻ cao quý khó tiếp cận trong bóng tối. Ánh trăng mang theo hơi lạnh của mùa thu, phản chiếu vào mắt hắn, nhưng không làm cho đôi mắt lạnh lùng ấy thêm băng giá, mà ngược lại, khiến chúng trở nên dịu dàng và tĩnh lặng hơn. Hiếm khi hắn cảm thấy bình yên như thế này. Sự yên bình này đến từ vầng trăng mà hắn đang ngắm nhìn. Vầng trăng kia vốn dĩ luôn xa vời và không thể vơi tới, tưởng chừng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn ánh sáng của nó. Nhưng vào khoảnh khắc này, ánh sáng xa xăm đó dường như đã chạm vào người hắn. Thôi Cảnh giơ tay phải lên, bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng và lòng bàn tay hơi thô ráp. Nhưng ánh trăng rơi vào đó lại vô cùng mềm mại. Hành động đón lấy tia sáng lặng lẽ ấy, thể hiện sự trân trọng và thành kính. Nguyên Tường bước đến, tò mò hỏi. Đại Đô Đốc, ngài đang đón lấy thứ gì vậy? Ngoài hành lang, hắn cũng đưa tay ra ngoài để hứng thử, nhưng rõ ràng chẳng có gì cả. Thôi Cảnh lấy lại bình tĩnh, có chút không tự nhiên thu hồi tay phải về sau lưng, nghiêm túc hỏi. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Đã theo đúng chỉ thị của Đại Đô Đốc mà sắp xếp hết rồi, chỉ chờ ngày mai trở về kinh thành. Nguyên Tường đáp xong, liền hỏi, mọi chuyện đều xong xuôi, Đại Đô Đốc có muốn đến dự tiệc một lát không? Không cần đâu, Thôi Cảnh bước ra khỏi hành lang, hắn vốn không thích tham dự tiệc tùng, hơn nữa lúc này tiệc đã qua được một nửa. Về phần kế hoạch đó, sau cuộc bàn bạc ban ngày, thời điểm đã được ấn định vào lễ tế tổ mừng mùa màng thu hoạch vào tháng sau. Theo lời nàng, việc này không cần quá vội vàng, ý chỉ ban hôn sẽ không được ban ra ngay ngày mai, triều đình chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian để đánh nhau, nếu như gia tộc Trường Tôn thắng, nàng sẽ bị loại khỏi cuộc chiến, và hắn cũng không cần ra mặt nữa. Mượn lực của người khác, chẳng có lý gì mà để người mình phải ra tay, đó là lời nàng, cũng là phong cách của nàng từ trước đến giờ. Lúc đó, nàng còn xem hắn là người mình, nàng không thiếu cách để giải quyết. Cũng không thiếu kiên nhẫn và sự vững vàng để chờ đợi phương án tối ưu nhất tự xuất hiện. Điều đó có nghĩa là kế hoạch của hắn chỉ để đề phòng, và thực tế thì rất có thể hắn sẽ chẳng giúp được gì cả. Nghĩ đến đây, Thôi Cảnh khẽ mỉm cười, nhưng việc hắn có thể giúp hay không cũng không quan trọng, miễn là nàng có thể giải quyết được vấn đề. Nếu trong khả năng của mình, hắn rất sẵn lòng đứng phía sau hỗ trợ, dù nàng có cần hay không cũng chẳng sao cả. Đại Đô Đốc, hôm nay ngài dường như tâm trạng rất tốt. Ra khỏi hành lang, Nguyên Tường cười nói. Thôi Cảnh khựng lại đôi chút. Thật sao? Đúng vậy, Nguyên Tường gật đầu mạnh mẽ, không nhịn được mà hỏi. Ngài có chuyện gì vui sao? Thôi Cảnh không phủ nhận. Đôi mắt Nguyên Tường sáng lên. Ngài kể cho thuộc hạ nghe với, để thuộc hạ cũng vui lây với ngài. Dù sao điều này cũng quá hiếm gặp. Thôi Cảnh, không cần đâu. Lời từ chối ngắn gọn, dứt khoát. Nguyên Tường cảm thấy bức bối, nhưng chẳng có cách nào, người ta chỉ muốn báo tin vui, không muốn báo tin buồn, nhưng Đại Đô Đốc nhà hắn thì ngay cả chuyện vui cũng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm lắm mới có một chuyện vui, vậy mà hắn lại giữ cho riêng mình, chẳng lẽ việc kể ra niềm vui này sẽ bị người khác cướp đi sao? Trong phủ Dung Viên, tiệc ngắm trăng đã gần kết thúc. Thế tử Vương gia Vinh Lý Lục nâng ly rượu thứ hai lên môi. Nhưng vị cay nồng của rượu khiến hắn bị sặc, ho khan không ngừng. Người hầu cận bên cạnh thấy thế liền lo lắng vỗ lưng cho hắn. Thế tử sao lại đột nhiên uống rượu? Bình thường người đâu bao giờ đụng đến rượu, giờ lại uống liền hai chén, làm sao chịu nổi? Hôm nay thế tử không bị bệnh sau sự cố ngựa hoảng loạn đã là chuyện lạ, sao lại còn thay đổi, uống rượu như vậy? Không biết là do ho khan hay vì rượu, mà mặt Lý Lục hơi ửng đỏ. Sau đó, như thể đã lấy hết can đảm, hắn đứng lên khỏi chỗ ngồi, tiến đến trước mặt mọi người, rồi cúi người thi lễ với Thánh Sách Đế. Thần xin phép mạo muội, có một việc muốn cầu xin bệ hạ ban ân. Bốn phía lập tức lặng yên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Thánh Sách Đế trước đó đã để ý đến hành động uống rượu của hắn, giờ thấy thần thái này của hắn, liền mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ là có người trong lòng muốn trẫm ban hôn? Tiệc hoa Phù Dung lần này không chỉ để chọn thái tử phi tương lai, mà còn là dịp để lựa chọn phối ngẫu cho các con cháu hoàng thất. Mà hôn sự của Lý Lục trước đó đã được hứa trước rằng chỉ cần hắn tìm được người vừa ý trong tiệc hoa này, nhất định sẽ được tác thành. Nhưng dù đã có lời hứa, chỉ cần thì lựa chọn của hắn vẫn sẽ là một tiêu chuẩn tham khảo nhất định. Thánh Sách Đế có phần tò mò, muốn xem vị thế tử vương gia vinh này sẽ chọn cô nương nhà nào. Vâng, thần thật sự đã có người trong lòng, Lý Lục nói với vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, cúi người trang trọng quỳ xuống trước mặt Thánh Sách Đế. Cách chương